Khủng bố sống lại, chương 634, cách hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Dương Gian cưỡng chế lưu lại Lý Dương còn có Jimmy, vì chính là phán đoán cái này theo tới quỷ đến cùng là chằm chằm lên ba người bọn họ bên trong người nào lúc này không phải làm anh hùng thời điểm, mà là nên có người muốn trả giá thật lớn, nghĩ cứ như vậy bình an vô sự từ quỷ họa bên trong còn sống ra ngoài hiển nhiên là rất không có khả năng, bởi vì là mục tiêu bất tử, quỷ là sẽ không ngừng dưới hành động khô đến bây giờ Dương Gian còn chưa bao giờ từng thấy quỷ sẽ chủ động từ bỏ mục tiêu tình huống phát sinh, vô luận như thế nào đều muốn chỉ tiếp nhận một lần quỷ tập kích. Mà một lần kia tập kích là hung hiểm nhất, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá người ngự quỷ chưa hẳn, chỉ có thể chịu đựng được là có thể sống sót. Tới, Dương Gian giờ phút này sắc mặt ngưng lại, nơi xa cái kia đứng tại ngựa giữa đường, ngũ quan mơ hồ không rõ quỷ đã hướng lấy ba người bọn họ đi tới, loại này đi phương thức rất quỷ dị, rõ ràng đi đường động tác cũng không vui, nhưng quỷ cùng người ở giữa cự ly lại là đang nhanh chóng rút ngắn, giống như là một cái ống kính đang không ngừng rút ngắn, mà cái này rút ngắn cự ly căn bản không phải do ngươi đến trưởng khống. Tất cả mọi người chỉ có thể bị động chờ đợi quỷ đến. Dương tiên sinh, có tiếng bước chân. Nhưng mà đứng tại ngựa bên đường Lý Dương lại đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía Dương Gian. Hắn phát ra nghi vấn, nhưng lại lộ ra như vậy bất an mãnh liệt. Làm vì sinh hoạt ở nơi này đã mấy tháng người sống sót, hắn cũng có mấy lần cự ly cách nhìn thấy quỷ đều kinh nghiệm, mỗi lần cái này quỷ xuất hiện đều là vô thanh vô thức nhưng là lần này không giống nhau, một cái đáng sợ nhưng lại quỷ dị tiếng bước chân vậy mà xuất hiện ở cái này quỷ dưới chân, cái này tiếng bước chân cũng không xa lạ gì. Trước đó tại cái kia tòa nhà bên trong chất gỗ cầu thang bên trên hắn là đã nghe qua, đây là thuộc về một loại khác không biết linh gì. Không cần Lý Dương nhắc nhở, Dương Gian cũng nghe thấy. Đạp đạp, quỷ dưới chân xuất hiện một cái tiếng bước chân dồn dập, cái này tiếng bước chân rất đặc biệt cùng quỷ tự thân cái kia chậm chạp đi đường bộ pháp động tác cũng không nhất trí, lộ ra rất không cân đối. Loại này không hợp với lẽ thường động tĩnh giờ phút này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này quỷ tới gần về sau vô luận là ai đều muốn duy nhất một lần gặp hai lần tập kích, một lần là cái kia quỷ dị tiếng bước chân, mặt khác một lần chính là quỷ họa tự thân tập kích. Một khi hai loại tập kích đồng thời xuất hiện tại một người trên người, Dương Gian cảm thấy thế giới này bên trên có lẽ không có một vị người ngự quỷ có thể đỡ được, nếu như không biết tình huống liền xem như dùng chết thay búp bê cũng có thể sẽ chết, bởi vì một lần dùng một cái chết thay búp bê thậm chí khả năng không đủ, phải dùng hai con mới được. Quỷ họa hung hiểm bắt đầu thật chính thể hiện ra, trước đó có lẽ quỷ họa mức độ nguy hiểm còn chưa đủ, chỉ là quỷ vực nguy hại lớn một chút hiện tại xem ra. Vô giải quỷ vực phối hợp cái này quỷ tập kích lại thêm bên trên có khởi động lại tính chất cấp S sự kiện linh dị đã coi như là thực chí danh quy. Dương Gian giờ phút này chính mình cũng cảm giác được đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi lại là hắn đến giải quyết cái này sự kiện linh dị, chính mình cũng không biết nên như thế nào hạ thủ, cảm giác bất luận cái gì một chi đội ngũ tới này bên trong cũng y nguyên sẽ bị đoàn diệt. Loại này tiếng bước chân đến gần lời nói là sẽ chết người đấy, cho nên lựa chọn của ta là chính xác, nhất định phải không lưu dư lực đem cái này quỷ hòa tách rời, đánh tan nó ghép hình, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp sống sót. Dương Gian một cái tay gắt gao cầm cái kia thanh vết gì loang lổ củi đao. 1/3 được tuyển chọn tỷ lệ hiện tại liền muốn thấy rõ ràng. Quỷ hiện tại đã tới gần bọn hắn đại khái 20 mét vị trí, tốc độ rất nhanh, loại tốc độ này là vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong. Dương Gian khẩn trương, Lý Dương cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, một đôi mệt mỏi tiêu tụy ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ, mà đường cái một bên khác Jimmy lúc này vẫn là như cũ nhắm mắt lại đang cầu khẩn, hắn tựa hồ rất tin tưởng cái này, lại hoặc là cầu nguyện thật sự có một chút tác dụng để hắn mỗi lần đều tránh khỏi tử vong kết cục. Quỷ mỗi đi một bước đều phát ra 2-3 âm thanh tiếng bước chân, không có đi mấy bước quỷ liền đã cùng Dương Gian ba người bọn họ rút ngắn đến trong vòng 10 thước. Cự ly đã rất nhỏ. Nhưng là vô luận như thế nào tới gần Dương Gian đều thấy không rõ lắm cái kia quỷ ngũ quan diện mạo trên người một chút đặc thù y nguyên mơ hồ, duy nhất rõ ràng chỉ có cái kia một đôi trắng nõn không có có tì vết hai tay, còn có cái kia trước đó dần dần rõ ràng hai chân, chỉ là hai chân này lại không phải trắng nõn hoàn mỹ, mà là che kín thi ban, phảng phất là từ một cỗ thi thể khác bên trên ghép lại đi lên. Hướng ta tới a, Dương Gian lúc này trông thấy quỷ đã đến gần trong vòng 10 thước vẫn không có cải biến phương hướng ý tứ, mà là hướng thẳng đến hắn mà tới. Cũng tốt, đã hướng ta tới cái kia ngay ở chỗ này đem quỷ họa ghép hình đánh tan. Có chút hít một hơi, dưới chân hắn không đầu quỷ ảnh xuất hiện lần nữa, tạo thành một cái cự đại cái bóng che trùm lên trên đất, chỉ cần cái này quỷ khẽ dựa gần, quỷ ảnh liền sẽ bao trùm quá khứ tìm tới cái này quỷ lưu lại dấu chân sau đó phát động củi đao nguyền rùa. Nhưng lại tại dương gian đã làm tốt đối kháng chính diện quỷ chuẩn bị lúc ngoài ý muốn tình huống lại phát sinh. Quỷ tại cách hắn đại khái chừng 5 mét vị trí thế mà ngừng lại, tiếng bước chân cũng vào thời khắc ấy ngắn ngủi ngừng nghỉ, cái kia dẫm đạp mặt đất phát ra quỷ dị thanh âm biến mất một giây đồng hồ. Ngay sau đó quỷ cải biến phương hướng, nó hướng về đường cái một bên khác Jimmy đi quá khứ. Dương gian con ngươi co rụt lại, hắn hiện tại đã làm tốt giơ tay chém xuống chuẩn bị, quỷ cư lại vào lúc này cải biến mục tiêu. Cái này tuyệt đối không phải là bởi vì quỷ sợ trong tay mình đao, cũng không phải mình không có bị chằm chằm bên trên nguyên nhân, mà là bởi vì giờ khắc này chính mình không phù hợp quỷ giết người quy luật, sau đó Jimmy trở thành mục tiêu kế tiếp. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mơ hồ biết quỷ họa giết người quy luật là cái gì. Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định nhưng hẳn là rất gần, thậm chí cũng đã đoán trúng hơn phân nửa. Lý Dương, đừng ngẩn người, đi. Dương Gian không có ngốc đứng ở chỗ này tinh tế phân tích, hắn giống lên một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng phải chết một nhân tài đi, chết mất cái này Jimmy đã là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn là một cái bình thường người, chết mất hắn cũng không ảnh hưởng cục diện, dù sao ở đây bị quỷ xử lý người bình thường cũng không ít. Lý Dương bị cái này vừa hô toàn thân run lên, lấy lại tinh thần cơ hồ theo bản năng liền theo Dương Gian chạy. Jimmy hẳn là đoán được chính mình tựa hồ bị chằm chằm lên, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh còn tại làm lấy cầu nguyện một bên khóc. Hắn không có chạy trốn, không biết là biết mình chạy không ra được còn là bởi vì hắn đã bởi vì sợ hãi không có cách nào hành động. Tóm lại, khi Dương Gian cùng Lý Dương cách xa về sau hắn còn không có động tĩnh. Chỉ là cuối cùng đột nhiên không sợ như vậy, đối với Lý Dương hô một câu, bởi vì là tiếng Anh Dương Gian cũng nghe không hiểu. Hắn nói cái gì rồi? Dương Gian không quay đầu nhìn, nhưng cũng đã đoán được Jimmy đây là đã chết. Lý Dương một bên thở phì phò, một bên nói. Hắn để ta nói cho hắn biết mụ mụ, hắn rất yêu nàng. Thật sao? Dương Gian sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói thật hắn cũng không ghét cái này Jimmy, có lá gan, cũng nghe từ an bài, thậm chí dám cùng mình cùng một chỗ hành động, chỉ là hiện thực chính là như vậy tàn khốc, hắn bị quỷ chằm chằm lên chỉ có thể lưu lại. Dù là không ở lại nguyên địa cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ giúp Jimmy đem câu nói này đưa cho hắn mụ mụ, ta quen biết hắn có một đoạn thời gian. Lý Dương nói, vậy ngươi được tận nhanh đi làm mới được, trạng thái này của ngươi sống không được thật lâu, bởi vì ngươi quỷ đã không phải lần đầu tiên bị khống chế, khôi phục trình độ rất cao, có thể bình thường sống nửa năm liền đã tính rất khá. Dương Gian nói, Lý Dương nhẹ gật đầu. Lúc này hai người đã trải qua đuổi kịp phía trước những người sống sót kia, đồng thời Dương Gian cũng thỉnh thoảng về sau nhìn một chút. Quỷ cũng không có đuổi theo, tựa hồ đã không có người lại thành làm mục tiêu. Đi bên này, chợt, Dương Gian dừng ở một đầu u ám đầu hẻm nhỏ, hắn hô một tiếng. Trước khi hắn đi tới đường đã biến mất, bị mặt khác một mảnh thành thị kiến trúc cho triệt để bao trùm, căn bản liền không tìm được ban đầu đường nhỏ, nhưng hắn rất cẩn thận tới đường bên trên lưu lại ký hiệu. Cái kia là một cái kim sắc đạn. Đạn liền đứng ở đó hẻm nhỏ nhập khẩu, nói cách khác tới con đường kia đã biến thành đầu này nhỏ hẹp hẻm nhỏ, chỉ là cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Dương Gian dẫn đầu chạy vào đầu này hiện tượng, những người khác cơ hồ không do dự, hoảng sợ đi theo, căn bản cũng không có cân nhắc phía trước có thể bị nguy hiểm hay không, con đường này có phải hay không thật có thể ra ngoài. Bọn hắn đã được ăn cả ngã về không lựa chọn tin tưởng Dương Gian người xa lạ này. Hẻm nhỏ hai bên là cao lầu tối tăm mờ mịt, tia sáng đều bị che cản lộ ra rất tối tăm. Con đường này cũng không có đi bao xa, Dương Gian rất nhanh liền đi tới một cái ngõ cụt, con đường phía trước bị một mặt tường bích chặn lại. Nhưng là tại vách tường bên trên, một cái thấp bé cửa sổ lại không cân đối hiện lên hiện tại trước mắt. Cái này cửa sổ không có thủy tinh, bên trong cũng một mảnh đen kịt, lộ ra trống rỗng sợ hãi, nhưng là ở đây cái cửa sổ miệng Dương Gian vừa tìm được một viên kim sắc đạn. Ký hiệu một chút cũng không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật tiến cái này cửa sổ liền có thể rời đi nơi này. Dương Gian nói xong nhìn Lý Dương đồng dạng. Lý Dương lập tức phiên dịch đem lời nói cho những người may mắn còn sống sót này. Không phải ở lại chỗ này chờ bọn hắn, chúng ta trước tiên cần phải đi quỷ vực, lúc nào cũng có thể phát sinh cái biến, thậm chí sẽ xâm lấn đến hiện thực, bên kia cũng không nhất định an toàn. Dương Gian nói xong cũng trực tiếp xoay người bước vào cái kia phiến đen nhánh cửa sổ. Một bước quá khứ, chung quanh liền phát sinh biến hóa. Hắn tiến vào một cái trong căn phòng nhỏ, gian phòng đóng chặt, đèn trên trần nhà quang ảm đạm vô quang, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Trở về, Dương Gian xác nhận một chút tình huống, hắn đi tới chính mình sở tại số 8 biệt thự. Lúc này Lý Dương, còn có cái khác người sống sót cũng đều lục tục đi ra, không lớn gian phòng bên trong lập tức liền ủng đầy người. Đừng để bọn hắn chen ở đây, dẫn bọn hắn rời đi, cách biệt thự này xa một chút, quỷ hỏa quỷ vực đã xâm lấn gian phòng kia, quỷ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Dương Gian nói, tốt tốt, Lý Dương tâm tình bây giờ tựa hồ có chút kích động, hắn lập tức đồng ý, những người may mắn còn sống sót này lục tục rời đi quỷ hỏa, ra khỏi phòng, Dương Gian cũng thu hoạch một chút cảm tạ, thậm chí còn có ngoại quốc nữ nhân kích động muốn hôn chính mình, bất quá lại bị hắn cưng rắn cự tuyệt. Hắn có thể không có hứng thú, nhất là đối ngoại nước nữ nhân. Liền xem như còn sống rời đi quỷ hỏa lại có thể thế nào? Bọn hắn đã cuốn vào sự kiện linh dị bên trong, cũng tham dự quỷ họa sự kiện, một khi ra bên ngoài bây giờ đoán chừng lập tức liền muốn bị trọng điểm chiếu cố. Dương Gian khẽ lắc đầu, không có đi để ý tới bọn hắn. Cách chương.